mẹ thương em đến bên giường nằm, hôn trán con thì thầm: con nhỏ này dài ghê, mẹ cho ngươi quyền quý, người ta thấy mà chê. Nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hoa, con khỏi phí cuộc đời. Con nghe mẹ đi con, hai lần hai là bốn, cuộc tới vậy mà không ngàn, cái mười còn bốn, năm mươi